Nothing Gonna Change Me Love For You. Chương 73, Góc Chuyện Audio.com. Thì Thi Cam Go cũng trôi qua đi. Cũng đã lâu nó và PJ chưa đi riêng với nhau như thế. Cả hai ngồi trò chuyện cùng nhau trên băng ghế đá trong công viên. Dẫu sao thì cô khí trong lành ở đây cũng tốt hơn cái cô khí ở những quán nước nhạc cứ vang ầm ầm. Ở PJ, nó nhìn thấy một sự trở lại. Trở lại là con người trước khi gặp Ken. Ánh mắt lúc nào cũng thoáng lên vẻ bất cần. Nhỏ lại đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ sắc sược. Cả niềm đau luôn ẩn chứa trong đôi mắt đó cũng được che đi một cách kín đáo bởi ánh nhìn kiên định và có chút hờ hững với xung quanh. Mái tóc cũng được PJ cắt gọn lại, chỉ dài ở mức nửa lưng. Người ta thường nói, sau khi tình yêu tan vỡ, người con gái sẽ trưởng thành và đẹp hơn. Lưng chừng nỗi đau, PJ như trở thành con người khác, đẹp hơn và có nét ngẫu ngược. Đối với sự quay về này, nó cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Thực ra thì nó thích PJ mang vẻ ngông cuồng như thế. Nhưng có phải trở lại bản chất như thế đã trải qua nỗi đau quá lớn hay cô? PJ kể nó nghe mọi chuyện, kể từ khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, khi bánh xe số phận chỉ vừa mới lăn bánh. Nhưng những dự định kế tiếp hay những gì thuộc về kế hoạch thì PJ cô hề đề cập đến. Có lẽ nỗi đau của PJ quá lớn, thấm vào từng tế bào. Mọi chuyện được nhỏ kể lại với vẻ mặt vô cùng bình thản. Cứ như nhân vật chính trong câu chuyện là người khác vậy. Nhỏ vẫn thân thiện, cười nói vô tư với mọi người. Cứ thiết nghĩ là nhỏ vẫn ổn nhưng sau khi nghe xong những điều PJ kể nó chợt nhận ra. Lòng PJ cô yên ả như những gì nhỏ thể hiện bên ngoài. Nó cô yên bình mà là dậy sóng. Những cơn sóng mạnh, vỗ thẳng vào tim, đó còn là những ngụm nước muối sát vào vết thương lòng. Tạo nên những cơn đau âm ỉ và kéo dài. Nó trách Ken vì đã chơi đùa tình cảm với người khác để rồi chính bản thân cũng vô tình bước hụt chân vào đó rồi giờ đây cô thể nào thoát ra được. Lỗi lầm lớn nhất chính là mang người bạn thân của nó ra làm trò đùa. Giờ đây mọi chuyện dở khóc, dở cười, nhưng nó cô trách Ken cho những chuyện vừa xảy ra. Vì thực sự nếu là Ken trong trường hợp đó, bạn sẽ biết Ken đã phải khó xử và đau đớn như thế nào. Muốn tin đó, luôn tự bảo rằng mọi thứ cô là thật nhưng cơ bản là cô có điểm tựa để niềm tin tồn tại. Chắc hẳn là kêu một đó Ken đã mất một phần bình tĩnh để suy xét mọi chuyện và cô thể nhận ra một vài điểm đáng ngờ trong vở kịch mà Khánh Hạ đã dựng nên. Con người ta thường hay nói với nhau câu yêu, bảo là tin tưởng nhau nhưng khi có bất trắc xảy ra thì liệu còn bao nhiêu phần trăm cho thứ niềm tin đó? Nói thì rất dễ nhưng mấy ai làm được, chung quy là sự ích kỷ và chiếm hữu của mỗi người là quá lớn. Thứ tình yêu cao cả chỉ còn lắng đọng trong những câu chuyện xưa và những bài hát. Vì thế, với những chuyện như vậy, nó chẳng trách Ken, chỉ có thể cười nhạt. Suy đi xét lại, Ken đáng trách nhưng cũng đáng thương. Ken là tuýp người ít chia sẻ chuyện riêng của mình cho người khác nghe. Hầu như những gì đã xảy ra Ken đều để trong lòng. Tự mình gánh vác, Ken thường để dồn nỗi đau lại thật nhiều. Nhiều đến mức tâm tư như một thùng thư đầy kín những bức thư. Chỉ có khi đó, Ken mới tìm đến hắn tâm sự. Mỗi lần tâm sự đều say khướt. Thật rất hiếm trường hợp Ken chia sẻ cảm xúc bản thân trong trường hợp tên đó tỉnh táo. Thế nên những nỗi đau đó, ai có thể thấu cho Ken? Những bức hình 17 của PJ mà Ken từng chụp, thật sự thì bản gốc của nó đã được xóa đi ngay sau đó. Những thứ mà PJ thấy được sau này là bản sao duy nhất còn tồn tại. Dỗi những lần vờn nhỏ quá trớn hay đã đưa ra những lời cảnh cáo thì cả đêm đó Ken sẽ không ngủ được. Ken thức để suy nghĩ về những gì bản thân đã làm. Cả lần PJ bị những kẻ khốn kia giở trò đồi trụy. Trong lòng Ken lúc đó như có một ngọn lửa bùng cháy. Chỉ trách bản thân cô thể đánh bọn chúng đến chết cũng như cô thể chặt đứt những bàn tay dơ bẩn đó. Ken đã phải kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, cả lần tại bữa tiệc tại nhà. Đúng là ban đầu Ken có ý định khiến nhỏ bị bẽ mặt trước mọi người nhưng khi thấy hai mẹ con đó buông những lời mỉa mai. châm biếm, thấy cả sự tổn thương sâu sắc và niềm hoang mang hiện diện trong đôi mắt người con gái đang đứng kế bên thì bản thân lại cảm thấy mình có chút quá đáng, cả bản thân tiếp nhận sự ồn ào kia cũng như là thói quen rồi. Đến khi xung quanh cô còn vang vọng những âm thanh cười đùa la hét kia thì lại thấy trống vắng lạ thường. Vốn dĩ chỉ nghĩ những biểu hiện đơn thuần của bản thân khi quan tâm tới con rối của mình chỉ là do lòng tốt còn sót lại chút ít từ con người cũ. Thôi, ban đầu đúng là như vậy. Với những hành động và cách cư xử của PJ vào lúc đó, Ken cũng đã có những lúc trăn trở rồi tiếp sau đó sẽ là một loạt câu hỏi tự bản thân đặt ra nhằm tìm lấy một câu trả lời xác thực. Nhưng lần nào cũng thế, vẫn là chút lý trí ít ỏi có thể đánh bại được những toan tính. Những kế hoạch mà Ken của hiện tại đã vạch ra, chỉ vì Ken đã quá đau nên mới trở nên như thế. Là hoàn cảnh khiến người ta thay đổi. Ngày xưa tên đó cô tồi tệ như thế. Ken hiền hòa, hay cười, thích lắng nghe và quan sát mọi người xung quanh, và lại tên đó hay giúp đỡ người khác. Trước khi bị phản bội, Ken là một người mẫu mực như thế, đến mức người khác nhìn vào và tự phải thốt lên kinh ngạc rằng là bạn thân nhưng sao Ken và hắn lại tương phản nhau như thế. Run lạnh, hầu như chẳng ai chạm vào được, cô thay bạn gái như bao người, tính tình cực kỳ khó chịu, vẻ ngoài luôn là một vẻ mặt điềm tĩnh. Đánh nhau rất cừ và ra tay lúc nào cũng thẳng thừng. Có lúc họ còn nghĩ có phải là Jun đã ép buộc Ken vào Evo hay cô vì khi đó trông Ken chẳng có tí gì mang vẻ đàn anh cả. Nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, mọi người đã rất ngạc nhiên, tự hiểu rằng mọi thứ cô sai khi Ken gia nhập vào Evo. Tất cả đều rất rõ ràng. Những sự quan tâm dành cho PJ dần dần đối với Ken như thế đó là một việc hiển nhiên mà tên đó phải làm. Ha, quả là đáng thương, nghe đồn nội bộ lục đục, hóa ra là thật, một đám người bước ra từ phía bụi cây sau lưng. Hẳn là bọn chúng đã nghe được hết câu chuyện mà PJ kể. Thái độ của nó và PJ vẫn bình thản, PJ liếc mắt nhìn đám người vừa xuất hiện rồi cùng nó đứng dậy. Thấy hai người bọn nó vẫn im lặng, vậy là tên đại ca tiếp tục trêu ngươi. Nếu là cả nhóm thì bọn chúng sẽ cô dám động vào nhưng huống hồ lúc này chỉ có hai đứa nó. Chẳng phải là quá thuận lợi hay sao? Là cơ hội ngàn năm có một, lợi dụng cơ hội này đánh dằn mặt cả đám tụi nó bằng cách hạ gục nó và PJ là xong. Dù chẳng quan minh chính đại nhưng chỉ cần như thế thì các nhóm kia sẽ nhìn bọn chúng bằng cặp mắt khác. Chỉ cần giáng hạ hai đứa nó rồi chụp lại cảnh huy hoàng sau đó. Tao thấy thương cho mày. PJ à, mày yêu thằng Ken như vậy mà nó chẳng xem mày ra gì. Và lại mày xem cố tình kéo dài giọng có đứa con gái nào tự hại nhân phẩm của mình như mày cô. Đến cả tình yêu và sự hy sinh mà mày dành cho nó. Nó còn chẳng biết, tao đang nghĩ có phải tem của mày. Nó cũng bóc rồi cô cười phá lên. Chó hư, ngưng sủa lại, PJ trừng mắt nhìn. Hừ, tên đàn anh vờ như không nghe thấy nghe nói có lần mày xém bị hai thằng nó. Cô biết có phải vì nó đã chạm vào mày rồi nên Ken mới vứt thứ thừa thãi như mày đi hay cô? Quả thật khi cơn giận vượt quá tầm kiểm soát, tốc độ phản ứng của bạn sẽ ăn nơn hơn bình thường. Chẳng thấy được sự di chuyển của PJ. Nhỏ đã na hô hai đến và đấm vào mồm tên đó khiến tên đó ngã lăn quay xuống đất. Môi dỉ máu, tao đã bảo mày ngưng sủa nhưng mày đúng là một con chó cô biết nghe lời. Dù đứng đó quan sát, lâu lắm rồi mới thấy PJ với dáng vẻ như thế. Vì bề ngoài nhỏ rạng rỡ, lại có tính hòa đồng và thích cười nên chẳng ai nghĩ đến PJ cũng có những lúc mang dáng vẻ đáng sợ như bây giờ. Cả ngôn từ cũng là những lời miệt thị và xem thường nặng nề. PJ đã tự bảo vệ mình bằng chiếc vỏ bọc mà nhỏ tự tạo nên. Hai con khốn tụi bây chết chắc rồi. Lên, tên đại ca quắc tay. Chẳng mấy chốc nó và PJ đã bị vây kín bởi một vòng người. Du à, thật xin lỗi vì kéo Du vào vụ này. Cô có gì, lâu rồi chưa vận động. Nó nhếch môi, làm vài động tác khởi động. Trong mắt đám người kia thì những hành động đó vô cùng sắc láo. Nó và PJ nhắm chừng có khoảng 6 thằng con trai. Cô tính thằng cầm đầu. Chắc hẳn là bọn chúng đang định đi đâu đó nhưng tình cờ gặp tụi nó ở đây nên tiến tới gây sự. Trông đám đó ăn vận đàng hoàng và lịch sự nên bọn nó đoán như thế. Một tên lao vào từ phía sau giữ chặt lấy PJ. Vào thế, một tên có ý định tấn công PJ từ phía trước vì nhỏ đã bị giữ chặt hai tay nhưng khi đó PJ đã nhanh chân đá mạnh vào kẻ đang tiến đến khiến tên đó bị dội ngược về phía sau. Điều đó làm ảnh hưởng đến tên đứng sau lưng. Kết quả là hai tên nằm chồng lên nhau. PJ, cuối, sau lời thông báo bất ngờ của nó, PJ khom người xuống. Liền sau đó là thêm một cú đá giáng thẳng vào mặt của tên đã giữ tay PJ từ phía sau. Mất thế thêm cả sự tấn công cô báo trước, tên đó buộc lòng phải buông PJ ra. Nhưng sau đó lại có một tên từ phái khác chạy bổ lại gạt ngang chân khiến PJ ngã xuống một cái thật mạnh. Do nó bị phân tâm bởi chuyện của PJ nên tên đang tấn công nó lợi dụng điều đó đã giáng vào má nó một cái tát trời giáng. Vô tình nó cắn chúng vào môi, tạo thành một vết rách nhỏ. Dù tụi nó có mang sức bền đến đâu thì đến một lúc nào đó cũng sẽ bị mệt. Huống hồ tỷ lệ chọi là 2-6, hai đứa con gái với 6 thằng con trai. Cứ hạ được một tên thì tên khác lại xông vào. Đến lúc tưởng chừng như đã giải quyết xong hết thì lại có một đứa ngoan cố đứng lên chống lại. Tình hình này cho thấy bọn chúng quyết tâm hạ hai đứa nó đến cùng. Vẫn còn thằng cầm đầu đứng phái ngoài. Đây là điều đáng lo ngại nhất. Tên đó chỉ đứng yên quan sát. Đây là nỗi lo lớn nhất của tụi nó. Đám lâu la vây quanh cũng đã bòn rút hết sức hai đứa nó. Cứ cho là nó và PJ sẽ đánh bại được đám này đi nhưng khi đó thì bọn nó đã thương tích đầy mình. Chẳng phải có lợi cho thằng đang đứng phái ngoài quá sao? Tên đó có ra tay hay cô ai biết được. Dù thế nào thì bọn nó cũng chỉ là hai đứa con gái. Hoét, hoét, tiếng còi bảo vệ vang lên khiến cả bọn dừng đánh. Thấp thoáng từ phía xa, một bóng người mặc quần áo xanh đang vội vã chạy lại. Dáng vẻ chậm chạp, rút đi, đừng để dính vào, phiền phức lắm, sau mệnh mệnh của tên đàn anh. Những đứa đang danh 91 cũng dừng tay, chạy lại đỡ những kẻ đang nằm lê lếch dưới đất chạy theo cùng. Mẹ kiếp, hai đứa tụi bay hên thôi. Nói rồi bọn chúng rút một cá nhanh chóng. Đến khi bác bảo vệ chạy đến thì chỉ còn hai đứa bọn nó đang ngồi dưới đất thở phì phò. Người lấm lem, các anh chị sung sức quá nhỉ. Chẳng có gì làm nên gây chuyện đánh nhau chơi thế hả? Là bọn họ gây sự với chúng tôi trước. PJ cau mày nhìn người bảo vệ. Thế mấy cô biết chi hô sao? Chính những người xung quanh đã chạy đến báo cho tôi biết. Mấy anh chị hay thật, dọa được họ chạy hết. Hai người là con gái, đánh nhau trông cô hay ho chút nào hết. Đấu lại 5-6 thằng như thế cô cảm thấy kỳ cục lắm sao? Thấy hai đứa nó cô có ý trả lời. Mắt hướng về xa xăm, cả người đều bị bẩn hết. Chưa kể đến môi nó vẫn còn những vệt máu khô đọng lại. Người bảo vệ khẽ thở dài. Vậy hai người có bị làm sao hay cô? Có cần đến bệnh viện kiểm tra cô? Nghe lời hỏi thăm, nó có chút bất ngờ nên ngước mắt lên nhìn. Nãy giờ nó cô nhìn nên cô biết. Hóa ra bác bảo vệ cũng sắp già rồi. Nghe những lời dạy dỗ kia cứ nghĩ đây là một người khó tính nhưng gương mặt đó lại ẩn lên nét hiền từ và phúc hậu. Hóa ra cái xã hội này cô vô tình như nó nghĩ. Thấp thoáng đâu đó trong dòng người hối hả vẫn còn đó những người rất đặc biệt. Trong mắt người bảo vệ ẩn chứa sự quan tâm chân thành chứ cô phải là những lời lẽ mang tính chất xã giao mà nó hay gặp. Nó cười mỉm, gật đầu cung kính, dạ, cô sao, cảm ơn về sự quan tâm. Tình người hóa ra đôi khi chỉ là những lời quan tâm đơn giản như thế. Tin tức có vẻ lan nhanh. Bọn nó về đến nhà chưa bao lâu thì những cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm của bọn đàn em đã đến ào ạt. Nếu bọn đàn em biết tin hắn là hắn cũng đã biết rồi nhỉ. Chẳng phải nó đòi hỏi nhưng vẫn chưa nhận được lời lẽ hỏi han nào của hắn. Hay là hắn bận đến mức chẳng thể có thời gian liên lạc với ai. có lý lắm, gia đình hắn đang có chuyện gì mà, là người yêu của hắn chắc hẳn nó được phép biết về chuyện mà hắn đang gặp phải chứ. Cách chương.